Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. 163, khắp nơi chuẩn bị, Hà Tất chán đến chết bẻ ngón tay, cảm thấy có điểm phiền lòng. Tả hữu người đều xem như người chơi bên trong đại lão. Nhưng như vậy một đám đại lão lại vì cái kẻ phản loạn khai vô số cái rẽ. Liền Hà Tất cá nhân tới nói. Chảo không sai biệt lắm còn chưa tính, vì cái gì một hai phải tận diệt đâu, đúng không, làm người làm việc đều phải phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Bọn họ là người chơi, hảo hảo thông quan phó bản không thể sao, kẻ phản loạn bị đả kích không sai biệt lắm liền thu tay lại đi. Phi đem chuyện này làm thần hồn nát thần tính, nhìn xem này nhóm người, bao lâu không có tự mình hạ phó bản đâu. Này đàn đại lão đều ngừng ở 4 sao, hiện tại đã biết chính là 4 sao người chơi phía trên còn tồn tại càng cao cấp 5 sao người chơi. Nhưng trước mắt mới thôi người chơi bên trong còn không có ra quá một cái 5 sao người chơi. Tựa hồ muốn giải khóa thứ gì, mới có thể đột phá bình cảnh, từ 4 sao tới 5 sao, bởi vậy tạp ở 4 sao các đại lão sôi nổi không có việc gì nhưng làm. Thời gian lâu rồi. Những người này nhưng thật ra đầu đuôi điên đảo, ban đầu còn có người nỗ lực hướng quan phó bản, muốn tìm được cái kia tiến giai cơ hội, nhưng theo thời gian trôi đi, dần dần, này nhóm người cũng liền lười nhác, cũng là, hạ phó bản như vậy muốn mạng người sự tình nơi nào so quá ở trong thế giới hiện thực quá nhân. Thượng nhân nhật tử như vậy sảng khoái tới rồi hiện tại không có việc gì để làm. Một cái kẻ phản bội khai mấy chục cái rẽ. Đương nhiên, đây là Hà Tất cá nhân cái nhìn. Cũng không phải nói này nhóm người không có làm cái gì sự tình tốt. Chỉ là những người này. Hà Tất bĩu môi, những người này thượng một lần hạ phó bản đều là bao lâu trước sự tình. Hà Tất chính mình là cái không có gì tôn nghiêm đại lão. Suốt ngày bị chính mình thuộc hạ người buộc mang tân nhân. Hạ phó bản. Theo hắn trợ thủ đắc lực nói, dù sao Hà Tất người này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mà tổ chức không dưỡng một cái ăn không ngồi rồi, liền tính là tổ chức đầu lĩnh cũng không được, thật vất vả Hà Tất họp xong, đần độn về tới chính mình tổ chức, lại bị chính mình trợ thủ đắc lực bắt tráng đinh, phàm tả cùng phàm hữu phối hợp ăn ý đem Hà Tất bắt được văn phòng. Môn một quan, phàm tả đối Hà Tất so cái ngồi thủ thế. Phàm Hữu lập tức cấp Hà Tất đổ chén nước, như thế nào, lại vì kia sự tình mở họp. Phàm Tả nhướng mày, hắn cũng có chút không kiên nhẫn. Trước kia mang tân nhân đều là Hà Tất sự tình, hiện tại Hà Tất nói như thế nào cũng là tổ chức đầu mục. Những cái đó hội nghị không thể không tham gia, hiện tại Hà Tất bị mở họp chuyện này vấp phải. Hạ phó bản thời gian liền ít đi rất nhiều a. Vốn dĩ bởi vì kẻ phản loạn sự tình gia nhập tổ chức mới mẻ máu liền rất thiếu. Người chơi lâu năm cũng bị tiêu hao. Hà Tất một không làm việc, phía dưới nhân thủ liền rất chứng chọi đá a. Hà Tất gật gật đầu, giờ phút này mới dám chính đại quang minh lộ ra vài phần buồn bực cùng không kiên nhẫn thần sắc tới. Hiện tại chung quanh đều là người một nhà chung người một nhà. Đừng cho ta châm trà. Ta mau uống phun ra, không có việc gì làm đi, phàm hữu phun táo. Nghe lời đem Hà Tất trước mặt nước trà lấy ra, đương nhiên hắn cũng là ở chính mình ca ca cùng Hà Tất trước mặt phun táo một chút. Phàm Tả cùng phàm hữu cũng không phải là thân huynh đệ. Chỉ là đường huynh đệ, nhưng bọn hắn phụ thân từng người cũng liền như vậy một cái con trai độc nhất. Hơn nữa hai nhà quan hệ hảo. Cũng liền cấp chính mình nhi tử lấy như vậy cái thân thiết tên. Ban đầu hai người quan hệ nhưng thật ra giống nhau. Rốt cuộc chỉ là đường huynh đệ. Nhưng sau lại ở phó bản gặp gỡ. Cùng nhau vào sinh ra từ lâu rồi. Cảm tình tự nhiên liền thăng ôn. Hiện tại do thân huynh đệ còn thân. Phàm Tả nghe nhà mình đệ đệ phun táo. Cũng không nói gì thêm mơ siêu hắn kỳ thật cũng rất muốn nói những người đó có bệnh. Không nói cái khác, tìm ra kẻ phản loạn tổ chức còn bị tội liên đới. Phàm Tả thật sự không hiểu, người khác một cái khổ chủ còn bị liên lụy, bị khinh bỉ, bất quá lời này đóng cửa lại nói còn chưa tính. Liền tính bọn họ là cái tổ chức lớn, cũng không hảo cùng đại biểu sở hữu người chơi đại lão liên minh đối kháng. Không nói cái này, phàm hữu xua xua tay, đem đề tài bãi chính tất cả. Lần này tổ chức mới mẻ máu đã không đủ, tuy rằng chúng ta tổ chức người tỷ lệ tử vong thấp, nhưng lại như vậy đi xuống. Ta minh bạch, nhưng hiện tại còn không phải nhận người thời điểm mơ siêu, hà tất lười biếng nằm ở trên sofa, lần này đi mở họp, về tổ chức thiếu người sự tình đã có người nói ra, như thế nào? Phàm tả vừa nghe hà tất lời này liền cảm thấy không thích hợp. Bọn họ nói giống khai cái công ty con như vậy, trước đem tân nhân an bài ở phân tổ dệt, sau đó xem tình huống. Hà tất buông tay, rốt cuộc hiện tại vô tổ chức tân nhân nháo sự rất nhiều. Mặt trên đã bắt đầu tạo áp lực, cứng nhắc yêu cầu tổ chức hợp nhất tân nhân, này ta biết. Cái kia Trịnh không nói đều xuất động, phàm hữu gật gật đầu, gần nhất điều tra biểu hiện. Phạm tội suất tăng lên không ít nga. Hà tất nhưng thật ra không biết chuyện này. Hắn chính là cái tinh thần lãnh tụ, nhiều lắm vẫn là cái tân nhân dẫn đường. Phía dưới chuyện nhỏ đều là phàm tả phàm hữu xử lý. Đại sự tình sao? Hiện tại không có gì đại sự tình. Dù sao có đại sự tình hắn đi mở họp là được rồi. Ta hoài nghi có phải hay không ác ý tràn lan, phàm tả thấp giọng mở miệng cái khác tổ chức phòng. Chừng cũng có loại này hoài nghi, nhưng đều không có nói ra, loại chuyện này cũng là có thể giấu. Hà tất lập tức liền bất mãn, thảo luận cái kẻ phản loạn hơn nửa năm còn không có xong. Nhưng thật ra loại chuyện này ngược lại không ai chủ động nói, dù sao cũng là đại sự tình. Muốn thận trọng, phàm tà cân nhắc hạ, lúc này mới mở miệng, ta, chỉ là sợ gánh trách nhiệm mà thôi, hà tất cười lạnh rong rong dài dài. Nếu những người đó không mở miệng, vậy chúng ta trước tới, dù sao loại việc lớn này. Ai dám không ra người? Tất cả, chúng ta thật sự, leng keng, hệ thống kiểm tra đo lường đến đã có người chơi thu hoạch đỉnh cấp phó bản chìa khóa mảnh nhỏ. 5 sao tiến giai phó bản mở ra, thỉnh các vị 4 sao người chơi làm tốt tiến giai chuẩn bị, thỉnh các vị người chơi nỗ lực tiến. Giai 5 sao, thu hoạch đỉnh cấp phó bản chìa khóa, 5 đại phó bổn hoan nghênh các vị sấm quan, nháy mắt. Văn phòng 3 người thần sắc ngưng trọng lên, thân là tổ chức lớn tự nhiên không có khả năng liền hà tất một người là 4 sao người chơi. Phàm tả, phàm hữu cũng là 4 sao người chơi, bởi vậy 3 người đồng thời thu được này hệ thống tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn 3 người ai đều không có nói chuyện. Cuối cùng hà tất mở ra bàn tay, nhàn nhạt mở miệng nói, muốn thời tiết thay đổi, đúng vậy. Muốn thời tiết thay đổi, Tô Ngữ băng ngón tay từng cái đập vào pha lê trên bàn trà. Nếu không phải lần này biến thiên, bọn họ thật đúng là phải bị đám kia tổ chức các đại lão áp thở không nổi nhi tới. Nhưng cho dù là như thế này kẻ phản loạn bên này cũng không tính quá hảo quá là được. Đúng vậy, Tô Ngữ băng là cái kẻ phản loạn, nhưng nàng tự nhận là nàng là bị buộc, không có biện pháp. Nàng cùng Lâm Dữ giống nhau xui xẻo, tân nhân phó bản đều là tổ chức nhỏ người, liền tính nàng biểu hiện lại mắt sáng, những cái đó lão nhân cũng do dự muốn hay không thu nàng. Cái thứ hai phó bản không chờ nàng có lựa chọn, nàng phải tới rồi đọa thần ân ban cho đọa thần ấn ký. Người A, không đều là Mộ Cường sao? Những cái đó người chơi lâu năm lựa chọn tồn tại suất càng cao nam tính người chơi. Nàng lựa chọn so các người chơi càng cường thần minh có cái gì không đúng. Nhưng là, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, Tô Ngữ băng thần sắc lạnh nhạt lên, vì cái gì đọa thần cuối cùng sẽ lựa chọn hách nghi ra hỏa kia. Nàng cảm kích đọa thần đối nàng trợ giúp, cũng không để bụng đám kia nhân loại người chơi, có thể không hề cố kỵ giết chết những người đó. Nàng nguyện ý trở thành đọa thần nhất chân thành tín đồ. Nhưng vì cái gì đọa thần sẽ lựa chọn hách nghi đâu? Không phải nàng thổi, nàng có thể so hách nghi hiếu thắng nhiều. Ít nhất, lần này tiến giai 5 sao người chơi, nàng nhưng không có được đến đọa thần ân ban cho đạo cụ. Toàn bằng thực lực của chính mình ngạnh kháng qua đi, mà hách nghi tên kia, ta, không biết tên kia nói gì đó. Đọa thần ân ban cho đạo cụ không hề là thông qua địa ngục bên kia sứ giả ban cho, mà là trực tiếp thông qua hách nghi tới ban cho, bởi vì tô ngữ băng cường đại, càng bởi vì tô ngữ băng cùng hách nghi không phải một đường người. Hách nghi tự nhiên không có khả năng đem đạo cụ phân cho tô ngữ băng. Nhưng liền tính là như vậy, tô ngữ băng cũng trở thành một cái năm sao người chơi. Càng là trừ bỏ hách nghi bên ngoài, kẻ phản loạn bên này duy nhị năm sao người chơi. Hách nghi đẩy cửa tiến vào, nhìn thần sắc đạm mạc tô ngữ băng, tay liền không cấm nắm chặt thành quyền. Hắn không thể không thừa nhận nữ nhân này lợi hại. Rốt cuộc nếu không phải đọa thần ân ban cho những cái đó đạo cụ, chỉ sợ hắn đã chết ở năm sao tiến giai phó bản. Căn bản là không có khả năng đứng ở chỗ này cùng tô ngữ băng nói chuyện. Mà liền tính hắn tiến giai năm sao, cũng bị đọa thần hung hăng quở trách một hồi. Đọa thần ban cho dư những cái đó đạo cụ, hắn vì giữ được chính mình tánh mạng, hắn một người liền dùng một nửa. Nghĩ đọa thần đối hắn giống giận ra phế vật hai chữ, hách nghi trong lòng liền nói không ra là cái gì tư vị. So với phẫn nộ, hắn xác định hắn trong lòng càng nhiều thật là sợ hãi. Nếu đọa thần không hề thiên vị hắn, từ bỏ hắn, như vậy hắn liền xong đời. Huống chi, hách nghi nhìn về phía tô ngữ băng, cái này khí định thần nhàn nữ nhân, nàng chính là đọa thần mặt khác lựa chọn. Không, không thể, hách nghi cắn răng, hắn tựa hồ đã bị đọa thần thuần phục, hắn thành một con chó, đọa thần dưỡng tại bên người cẩu, chỉ cần có thể tiếp tục như vậy diễu võ dương oai tồn tại. Cái khác đều không sao cả, tô ngữ băng nữ sĩ, hách nghi tiên sinh, hai người liếc nhau. Đều là ngoài cười nhưng trong không cười đánh thanh tiếp đón. Vốn dĩ kẻ phản loạn gặp đến phần ngoài đà kích sao. Bên trong cũng không yên ổn, chia làm mấy phái thế lực, nhưng ở hệ thống toàn diện đà kích hạ, hiện tại nhưng hảo, chính thống người chơi bên kia còn sót lại 5 cái năm sau người chơi. Kẻ phản loạn bên này còn lại là để lại 2 cái. Thì thật liền chất lượng tới nói kẻ phản loạn bên này vẫn là thắng. Chỉ tiếc a, chính thống người chơi bên kia vốn dĩ số đếm liền đại. Lần này năm sao tiến giai phó bản, những cái đó đại lão sôi nổi ngã xuống, nhưng tới rồi cuối cùng thành công tiến giai năm sao người chơi nhân số vẫn là so kẻ phản loạn bên này cao, bởi vậy bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ lên. Hơn nữa không chỉ có muốn co đầu rút cổ, còn muốn liên hợp, đây là tô ngữ băng cùng hách nghi gặp mặt nguyên nhân. Hiện tại chính thống người chơi bên kia không có thời gian lo lắng bọn họ. Bọn họ cũng gặp đả kích thật lớn, bởi vậy lại như thế nào không tình nguyện, bọn họ cũng muốn liên hợp lại. Thì thật kẻ phản loạn hại người chơi nguyên nhân rất đơn giản. Một là bọn họ ở bên nhau nguyên nhân chính là vì đọa thần ban cho hạ đạo cụ. Tăng nhiều cháo ít, mọi người đều là đối thủ. Thời gian dài mà kệ là đối nội vẫn là đối ngoại người chơi cũng chưa cái gì cảm tình cùng nhận. Đồng cảm, chỉ cần chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, quản người chơi khác làm cái gì. Thứ hai, lúc ban đầu trở thành kẻ phản loạn các người chơi, đều là những cái đó chính thống người chơi đã từng khinh thường. Coi thường người chơi, những người này bản thân đối với chính thống người chơi liền có căm thù cảm xúc ở. Đệ tam sao? Đương nhiên là vì tín ngưỡng a, kẻ phản loạn cũng muốn nhận người sao, tín ngưỡng của ngươi đọa thần ta liền không giết ngươi, không tín ngưỡng đọa thần ngươi nghe ta vừa nói đã biết đọa thần tồn tại. Ngượng ngùng, lưu ngươi đến không được, còn có cái khác đủ loại nguyên nhân, dù sao về cơ bản chia làm trở lên 3 loại, đơn này đó nguyên nhân phía trên, còn có càng quan trọng tín điều, đó chính là đọa thần ý chí. Nếu đọa thần muốn truyền giáo như vậy bọn họ liền truyền. Muốn bọn họ liên hợp, bọn họ tự nhiên liên hợp. So với bọn họ, càng quan trọng là đọa thần tín ngưỡng cùng ý chí. Tác giả có lời muốn nói. Lão nhị, đứng đắn.jpg cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngọc 30 bình, ăn dưa quần chúng, anh nguyệt 20 bình, lưu kim 5 tháng 16 bình, cây tơ hồng gạch dưới, tả giản 10 bình, nguyệt vịnh 6 bình, thần tích 5 bình, tùy tiện lấy cái tên 3 bình, người xấu xí không tắc quái 2 bình, tiểu bạch, sunny, đầy trời đầy sao 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.